Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 40. Giáo trưởng Yehuda Kovet lao ra khỏi phòng làm việc của mình, băng qua vườn và lách ra khỏi cửa trước nhà mình theo bậc thang xuống hè. Mình không còn an toàn ở nhà nữa, vị giáo trưởng tự nhủ. Tim ông đập thình thịch, mình phải tới giáo đường. Giáo đường phố Yohani không chỉ là thánh đường cả đời của Kovet, nó còn là một pháo đài thực sự. Những chướng ngại vật, hàng rào thép gai và lực lượng bảo vệ 24/24 của giáo đường gợi nhớ lại rất rõ lịch sử bài Do Thái kéo dài của Budapest. Tối nay, Kovet cảm thấy mừng rỡ vì có giữ chìa khóa của một tòa thành trì như vậy. Giáo đường chỉ cách nhà ông 15 phút, một quãng đi bộ bình yên. Kovet vẫn thực hiện hàng ngày. Nhưng tối nay, khi ông bắt đầu đi dọc theo phố Kossuth Lajos, ông chỉ cảm thấy sợ hãi. Cúi đầu thấp, Kovet cẩn trọng nhìn khắp một lượt những khoảng tối trước mặt khi ông bắt đầu hành trình của mình. Gần như lập tức ông nhìn thấy gì đó khiến ông lo lắng. Một bóng đen ngồi thu lu trên một chiếc ghế băng bên kia phố. Một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, mặc quần bò màu xanh và đội chiếc mũ bóng chày, hưng hờ bấm chiếc điện thoại thông minh của mình. Gương mặt râu ria của anh ta được chiếu sáng rõ nhờ quầng sáng của chiếc điện thoại. Anh ta không phải là người khu vực này, Kovet biết vậy và rảo bước. Người đàn ông đội mũ bóng chày ngước lên nhìn vị giáo trưởng một lúc, sau đó quay lại chiếc điện thoại của mình. Kovet rảo chân. Sau một dãy nhà, ông lo lắng liếc lại phía sau mình. Ông thấy hoang mang khi người đàn ông đội mũ kia không còn trên ghế băng nữa. Gã băng qua phố và đi trên vỉa hè ngay sau Kovet. Hắn bám theo ta. Chân vị giáo trưởng già nua bước nhanh hơn và hơi thở của ông gấp gáp. Ông tự hỏi việc rời khỏi nhà mình của mình có phải là một sai lầm nghiêm trọng không? Vespino nhắc mình ở trong nhà, mình đã quyết định tin ai vậy? Kovet đã định đợi người của Vespino tới và hộ tống ông ấy tới Madrid. Nhưng cuộc điện thoại đã làm thay đổi mọi thứ. Những hạt giống ngờ vực u tối đang nảy mầm rất nhanh. Người phụ nữ trên điện thoại đã cảnh báo ông. Giám mục đang cử người tới, không phải để đưa ông đi, mà là loại bỏ ông, giống như ông ta đã loại bỏ Syed Adfan. Sau đó, cô ấy đưa ra bằng chứng thuyết phục đến mức Kovet phát hoảng và bỏ chạy. Giờ đây, khi rảo bước trên hè, Kovet sợ ông có thể không tới được giáo đường an toàn. Gã đàn ông đội mũ vẫn đằng sau ông, theo Kovet ở khoảng cách khoảng 50 mét. Có tiếng rít chói tai xé qua không khí ban đêm và Kovet nhảy dựng lên. Ông thở phào nhận ra tiếng động đó là của một chiếc xe buýt thành phố phanh lại tại một trạm dừng ở ngay phía cuối dãy nhà. Kovet cảm thấy như thể chính Chúa đã gửi chiếc xe tới, nên ông rảo bước chân về phía nó và len lên xe. Chiếc xe buýt chật cứng toàn sinh viên đại học và hai người trong số đó. Lịch sử nhường chỗ cho Kovet ở phía trước. Kozonom, vị giáo trưởng thở hổn hển không ra hơi. Cảm ơn. Thế nhưng chiếc xe buýt chưa kịp lăn bánh thì gã đàn ông mặc quần bò đội mũ đã chạy hết tốc lực theo sau xe và vừa kịp lên được xe. Kovet cứng người, nhưng gã đàn ông đã đi lướt qua ông mà chẳng thèm nhìn, rồi chiếm một chỗ ở phía sau. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua kính chắn gió, vị giáo trưởng thấy gã đã quay lại với chiếc điện thoại của mình, rõ ràng đang mải mê với một trò chơi video gì đó. Đừng hoang tưởng nào, Yehuda, ông tự mắng mình. Anh ta đâu có quan tâm đến người. Khi chiếc xe buýt đến trạm dừng phố Dohani, cô Vét ngóng ngóng nhìn những ngọn tháp của giáo đường chỉ cách đó vài dãy nhà. Nhưng ông không dám rời khỏi sự an toàn trên chiếc xe buýt chật cứng. Nếu ta xuống xe và người kia theo ta. Cô Vét vẫn ngồi yên trên ghế, quyết định rằng có lẽ ông ấy an toàn hơn khi ở giữa đám đông. Ta có thể đi xe buýt một lúc để lấy lại nhịp thở, ông nghĩ, mặc dù giờ ông ao ước ra như đã đi vệ sinh trước khi đột ngột rời khỏi nhà. Nhưng chỉ một lát sau, khi chiếc xe rời khỏi phố Dohani, ra trường cô Vét mới nhận ra mình đã sai lầm kinh khủng trong kế hoạch của mình. Hôm nay là tối thứ bảy và hành khách đều là lũ trẻ. Giờ cô Vét nhận ra rằng tất cả mọi người trên chiếc xe này gần như đều chắc chắn sẽ xuống ở cùng một chỗ, một trạm dừng nữa, ngay trung tâm khu Do Thái của Budapest. Sau Thế chiến thứ hai, khu vực này bị bỏ mặc trong đống đổ nát. Nhưng những công trình đổ nát giờ lại là trung tâm của một trong những khung cảnh các quán bar sôi động nhất châu Âu, những quán bar đổ nát nổi tiếng, những hộp đêm hợp thời ngay trong những tòa nhà đổ nát. Vào dịp cuối tuần, từng tốp sinh viên và khách du lịch tụ tập ở đây để tiệc tùng trong bộ khung đầy vết bom đạn của những nhà kho phủ kín hình vẽ graffiti và các tòa nhà cũ kỹ. Giờ đây được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại nhất, đèn chiếu nhiều màu và nghệ thuật chiết trung. Quả nhiên, khi chiếc xe phanh lại ở trạm dừng kế tiếp, tất cả sinh viên lũ lượt kéo xuống. Gã đàn ông đội mũ vẫn ngồi ở phía sau, vẫn mải mê với chiếc điện thoại. Bản năng mách bảo cô Vét ra khỏi xe nhanh nhất có thể, và vì thế ông gượng đứng lên, khẩn trương theo lối đi giữa hai hàng ghế và bước xuống giữa đám đông sinh viên trên phố. Chiếc xe rồ máy để rời đi, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Cửa xe rít mở cho hành khách cuối cùng ra, chính là gã đàn ông đội mũ. Cô Vét cảm thấy mạch đập của mình tăng vọt lần nữa. Nhưng gã đàn ông không hề để mắt đến cô Vét dù chỉ một lần. Thay vào đó, gã xoay lưng đi lại phía đám đông và bước nhanh theo hướng ngược lại, vừa đi vừa gọi điện. Hay thôi tưởng tượng mọi việc nào, cô Vét tự nhủ, cố gắng thở bình tĩnh. Chiếc xe buýt rời đi và đám đông sinh viên ngay lập tức bắt đầu di chuyển về phía các quán bar. Để an toàn, ra trường cô Vét đi cùng với họ càng lâu càng tốt. Thậm chí còn rẽ trái bất ngờ và đi bộ ngược lại phía giáo đường. Chỉ còn vài dãy nhà nữa, ông tự nhủ, bỏ qua cảm giác nặng trịch ở đôi chân và áp suất càng ngày càng tăng trong bạc quang. Các quán bar đổ nát đều đông nghẹt, khách khứa nao nhiệt của họ tràn cả ra đường. Xung quanh cô Vét, tiếng nhạc điện tử rộn ràng, mùi bia tỏa lan trong không khí, quyện với mùi hương ngọt ngọt của xì gà Sopinet và bánh nướng bò lò Kutos Kalax. Lúc đến gần phố, cô Vét vẫn có cảm giác kỳ lạ rằng mình đang bị theo dõi. Ông đi chậm lại và thêm một lần liếc mắt về phía sau. Ơn Chúa, gã đàn ông mặc quần bò đội mũ không thấy đâu cả. Trong một lối vào tối om, cái bóng lom khom vẫn bất động suốt 10 giây trước khi cẩn thận nhìn qua bóng tối và đi về phía góc phố. Khéo lắm lão già, gã nghĩ thầm và biết mình vừa kịp hụp xuống để tránh bị nhìn thấy. Gã đàn ông kiểm tra lại ống tiêm trong túi, sau đó gã bước ra khỏi bóng tối, chỉnh lại chiếc mũ bóng chày và hối hả bám theo mục tiêu của mình. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động nguồn cội, tác giả Dan Brown, do Lưu Hà diễn đọc trên trang web lạc hồn cốc.com. Chương thứ 41. Chỉ huy cận vệ Diego Garza chạy như bay trở lại phía khu căn hộ, vẫn cầm chắc chiếc máy tính bảng của Monica Martin. Chiếc máy tính bảng có phần ghi âm một cuộc điện thoại, một cuộc trò chuyện giữa một giáo trưởng Hungary tên là Yehuda Kovet và một nhân vật tố giác nào đó trên mạng. Và nội dung gây sốc của đoạn ghi âm cho tư lệnh Gaza một vài lựa chọn quý giá. Cho dù Vadespino có thật sự đứng sau âm mưu giết người mà kẻ tố giác này tuyên bố hay không, thì Gaza vẫn biết rằng khi đoạn ghi âm được công khai, uy tín của Vadespino sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn. Ta phải cảnh báo hoàng tử và ngăn ông ấy trước hệ quả. Vadespino phải bị đưa ra khỏi cung điện trước khi câu chuyện này bung ra. Trong chính trị, sự sáng suốt là tất cả, và những kẻ buôn bán thông tin, dù chính đáng hay không, đều sắp sời tái Vadespino. Rõ ràng, hoàng tử không nên bị nhìn thấy ở gần giám mục, dù ở bất cứ đâu vào tối hôm nay. Điều phối viên quan hệ công chúng Monica Martin đã quyết liệt khuyên can Gaza, khiến hoàng tử đưa ra một tuyên bố ngay lập tức, nếu không muốn thấy nguy cơ bị xem là có liên can. Cô ấy nói đúng, Gaza biết, chúng ta phải đưa Julian lên truyền hình ngay bây giờ. Gaza lên đến đỉnh cầu thang và hồn hển di chuyển dọc theo hành lang tới căn hộ của Julian. Mặt nhìn chiếc máy tính bảng trên tay mình, ngoài hình ảnh dấu xăm thời Franco và phần ghi âm cuộc điện thoại của vị giáo trưởng, kho dữ liệu đầy sức hăm dọa của Conspiratinet rõ ràng sẽ bao gồm một tiết lộ thứ ba và cũng là cuối cùng, một chuyện gì đó mà Martin cảnh báo sẽ gây kích động nhất. Một chòm sao dữ liệu, cô ấy gọi như vậy, mô tả những gì rốt cuộc là một tập hợp các mục dữ liệu linh tinh và dường như ngẫu nhiên, hoặc những thông tin không đáng tin cậy mà đám người theo thuyết âm mưu được khuyến khích phân tích và kết nối theo những cách thức có nghĩa để tạo ra các chòm sao khả dĩ. Bọn họ chẳng khác gì hơn đám ham mê hoàng đạo. Ông ấy nổi cáu, thêu dệt những hình thù động vật từ sự sắp xếp ngẫu nhiên của các vì sao. Rủi tay, những mục dữ liệu của Conspiratinet được hiển thị trên máy tính bảng trong tay Gaza có vẻ lại được trình bày đặc biệt rõ ràng để kết hợp thành một chòm duy nhất. Và từ quan điểm của hoàng cung thì đó không phải là thứ tốt lành. Conspiratinet.com, vụ ám sát Grid. Những gì chúng tôi biết cho đến giờ. Edmond Grid chia sẻ phát hiện khoa học của ông với ba thủ lĩnh tôn giáo, giám mục Antonio Vadespino, Alama Syed Adfan và giáo trưởng Yehuda Kovet. Grid và Adfan đều đã chết. Giáo trưởng Yehuda Kovet không còn trả lời điện thoại ở nhà riêng của ông và có vẻ đang mất tích. Giám mục Vadespino còn sống và khỏe mạnh. Lần cuối cùng được nhìn thấy đang đi bộ qua quảng trường về phía hoàng cung. Kẻ ám sát Grid được xác định là đô đốc hải quân Luis Avila. Có những dấu hiệu trên cơ thể người kết nối ông ta là một nhóm những kẻ ủng hộ Franco siêu bảo thủ. Phải chăng giám mục Vadespino là một người bảo thủ nức tiếng, cũng là kẻ ủng hộ Franco? Và cuối cùng, theo các nguồn tin nội bộ Google Ham, danh sách khách mời của sự kiện đã chốt, nhưng kẻ ám sát Luis Avila lại được bổ sung vào phút cuối theo đề nghị của một ai đó bên trong hoàng cung. Nhân vật tại hiện trường thực hiện đề nghị đó là hoàng hậu tương lai Emra Vidal. Conspiratinet rất cảm ơn những đóng góp tiếp theo đây của tổ chức giám sát dân sự Monte Iglesia.org trong câu chuyện này. Monte Iglesia.org Gaza cho rằng cái địa chỉ email này chắc chắn là giả. Iglesia.org là một trang web công giáo phúc âm nổi bật ở Tây Ban Nha, một cộng đồng trực tuyến gồm các tu sĩ, tín đồ và sinh viên hết lòng với những lời răn dạy của Chúa Giêsu. Người cung cấp thông tin dường như đã đánh cháo tên miền để các luận điệu có vẻ như khởi phát từ Iglesia.org. Rất khôn khéo, Gaza nghĩ, biết rằng giám mục Vadespino rất được các tín đồ công giáo sùng đạo đứng sau địa chỉ này kính trọng. Gaza tự hỏi liệu có phải cộng tác viên trực tuyến này cũng chính là người cung cấp thông tin đã gọi cho vị giáo trưởng hay không. Khi tới cửa căn hộ, Gaza tự hỏi ông ấy phải cung cấp tin tức này cho hoàng tử như thế nào đây. Ngày hôm nay bắt đầu khá bình thường và đột nhiên như thể hoàng cung vướng vào một cuộc chiến với những bóng ma. Một kẻ cung cấp tin tức giấu mặt tên là Monteu, một chuỗi các mục dữ liệu ư? Vấn đề tệ hơn nữa là Gaza không có tin tức gì về tình trạng của em Ravidan và Robert Langdon. Xin Chúa phù hộ cho chúng con nếu báo chí biết được những hành động ngang ngạnh của em Ra tối nay. Vị tư lệnh bước vào mà chẳng hề gõ cửa. Hoàng tử Julian, ông ấy gọi và đi vội vào phòng khách. Thần cần nói chuyện riêng với ngài một lát. Gaza đến phòng khách và đứng sững lại. Căn phòng trống trơn. Don Julian, ông ấy gọi, xoay lại phía nhà bếp. Giám mục Vadespino. Gaza lục soát toàn bộ căn hộ, nhưng hoàng tử và Vadespino đều đã biến mất. Ông ấy lập tức gọi vào số di động của hoàng tử và giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Âm thanh rất nhẹ nhưng nghe thấy rõ, đâu đó trong căn hộ. Gaza gọi lại cho hoàng tử và nghe thấy tiếng chuông bị chặn lại. Lần này, nơi phát ra âm thanh dẫn tới một bức tranh nhỏ trên tường. Vị trí mà ông ấy biết đang che giấu két trong tường của căn hộ. Julian khóa điện thoại của mình trong két ư? Gaza không tin nổi rằng hoàng tử lại bỏ điện thoại của mình vào một đêm khi mà những thông tin liên lạc cần thiết như vậy. Và ông ấy đi đâu chứ? Giờ Gaza thử gọi vào số di động của Vadespino, hy vọng vị giám mục sẽ trả lời. Trước sự ngạc nhiên sững sờ của ông ấy, lại thêm một hồi nhạc chuông bị chặn nữa vang lên trong két âm tường. Vadespino cũng bỏ điện thoại của mình sao? Cảm giác hoảng hốt tăng lên, Gaza trợn mắt vọt ra khỏi căn hộ. Trong vài phút tiếp theo, ông ấy chạy dọc hành lang, đồng thời gọi to, tìm kiếm cả trên gác và dưới nhà. Họ không thể bốc hơi vào không khí được. Cuối cùng Gaza ngừng chạy. Ông thấy mình đứng thở hổn hển dưới chân cầu thang lớn rất tráng lệ của Sabatini. Ông ấy gục đầu thất bại. Chiếc máy tính bảng trong tay giờ đã tắt, nhưng trên màn hình đen kịt, ông ấy có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bức tranh trên trần nhà ngay phía trên đầu. Cái nghịch lý thật chua chát, bức tranh là kiệt tác vĩ đại của Giaquinto, tôn giáo được Tây Ban Nha bảo vệ. Chú thích: Francesco Sabatini 1722-1797, kiến trúc sư người Ý ở thế kỷ thứ 18, làm việc tại Tây Ban Nha. Chương thứ 42. Khi chiếc phản lực Gustem G550 bay lên độ cao lưu thông, Robert Langdon ngây người, chân chân nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình bầu dục và cố gắng định thần. Hai tiếng qua, như một cơn cuồng phong cảm xúc, từ cảm giác run bắn khi xem bài thuyết trình của Edmond, bắt đầu hé mờ, tới kinh hãi, tới thắt ruột khi chứng kiến anh ấy bị sát hại thật rùng rợn. Và bí mật về bài thuyết trình của Edmond dường như chỉ càng thêm sâu khi Langdon suy ngẫm về nó. Edmond tiết lộ bí mật gì? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đi về đâu sao? Nhưng lời nói của Edmond trong tác phẩm điêu khắc Đường Xoắn Ốc lúc chập tối nay vang vẳng trong tâm trí của Langdon. Thầy Robert phát hiện mà em có được, nó trả lời rõ ràng cả mấy câu hỏi này. Edmond tuyên bố đã giải quyết được hai bí mật lớn nhất của cuộc sống. Thế nhưng Langdon tự hỏi, làm sao tin tức của Edmond lại có thể mang tính chất tàn phá nguy hiểm đến mức ai đó tìm cách giết anh ấy để giữ im lặng được. Tất cả những gì Langdon biết chắc chắn là Edmond có nhắc đến nguồn gốc của loài người và số phận của nhân loại. Edmond đã phát hiện ra nguồn gốc chấn động gì, số phận bí ẩn gì. Edmond dường như lạc quan và vui với tương lai, cho nên có vẻ không chắc chắn rằng dự đoán của mình là điều gì đó mang tính chất tận thế khải huyền. Vậy Edmond có thể dự đoán điều gì khiến giới tăng lữ lo ngại đến vậy cơ chứ? Anh Robert, Emra xuất hiện cạnh ông cùng một tách cà phê nóng. Anh vừa nói linh tinh đấy hả? Tuyệt quá, vâng, cảm ơn cô. Langdon nhận tách cà phê với vẻ biết ơn, hy vọng một chút cà phê có thể gỡ những suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Emra ngồi xuống đối diện ông và tự rót cho mình một ly vang đỏ từ một cái chai chạm nổi rất đẹp. Edmond mang theo cả tù Cheto Moncho trên máy bay, có vẻ thật tiếc nếu bỏ phí. Langdon chỉ mới thử rượu Moncho một lần trong một hầm rượu vang bí mật cổ xưa ngay bên dưới Trinity College Dublin, khi ông ở đó nghiên cứu bản thảo gốc được chú giải nhan đề cuốn sách của Kell. Emra giữ ly rượu vang của mình bằng cả hai bàn tay, và khi nàng đưa lên môi, nàng chăm chú nhìn Langdon qua vành ly. Lại một lần nữa, ông thấy rất kỳ lạ là nét duyên dáng tự nhiên của người phụ nữ này khiến ông ta tan biến mọi nghi ngờ. Tôi đang suy nghĩ, nàng nói. Lúc trước anh có nói rằng Edmond đã tới Boston và hỏi anh về những câu chuyện sáng tạo thế giới khác nhau, có phải không? Phải, khoảng một năm trước, cậu ấy rất quan tâm đến những cách thức khác nhau mà các tôn giáo lớn trả lời cho câu hỏi chúng ta đến từ đâu. Vậy thì rất có thể đó là một xuất phát điểm tốt cho chúng ta chăng? Nàng nói, liệu chúng ta có thể làm sáng tỏ những gì anh ấy đang tiến hành không? Tôi rất sẵn lòng bắt đầu từ đầu, Langdon đáp. Nhưng tôi không chắc có gì để làm sáng tỏ. Chỉ có hai trường phái tư tưởng về chuyện chúng ta từ đâu đến. Quan niệm tôn giáo cho rằng Chúa tạo ra con người với đầy đủ hình hài và mô hình của Darwin, trong đó chúng ta thoát thai từ lớp bùn lầy nguyên thủy và cuối cùng tiến hóa thành con người. Vậy nếu Edmond phát hiện ra khả năng thứ ba thì sao? Emra hỏi, đôi mắt nâu của nàng vụt sáng. Nếu đó là một phần phát hiện của anh ấy thì sao? Và nếu anh ấy chứng minh được rằng loài người không hề sinh ra từ Adam và Eva, cũng không phải là từ quá trình tiến hóa của Darwin thì sao? Langdon phải thừa nhận rằng một phát hiện như thế, một câu chuyện khác hẳn về nguồn gốc của loài người sẽ rất chấn động. Nhưng đơn giản là ông không tài nào hình dung được nó có thể là gì. Thuyết tiến hóa của Darwin đã được xác lập rất vững chắc, ông nói, bởi vì nó dựa trên sự thực quan sát được về mặt khoa học và đã chứng minh rõ ràng các sinh vật tiến hóa và thích nghi với môi trường của mình theo thời gian như thế nào. Thuyết tiến hóa đã được chấp nhận rộng rãi bởi tư duy sắc bén nhất trong khoa học. Vậy sao? Emra nói. Tôi từng đọc những cuốn sách cho rằng Darwin hoàn toàn sai. Nhưng gì cô ấy nói rất đúng. Winston xen vào trên điện thoại, lúc này đang được sạc trên chiếc bàn giữa hai người. Hơn 50 đầu sách đã được xuất bản chỉ riêng trong hai thập kỷ qua. Langdon quên mất là Winston vẫn hiện diện cùng họ. Một số cuốn sách trong số này bán rất chạy, Winston nói thêm. What Darwin Got Wrong, Defeating Darwinism, Darwin Black Box, Darwin on Chien, The Dark Side of Charles Darwin. Đúng vậy, Langdon ngắt lời, biết rõ về số lượng sách rất lớn tuyên bố phủ nhận được Darwin. Thực tế hồi trước tôi đã đọc hai cuốn trong đó. Và rồi sao? Emra thúc giục. Langdon mỉm cười nhã nhặn. Chậc, tôi không nói được về tất cả số sách đó, nhưng hai cuốn tôi đọc thì căn bản lập luận từ quan điểm Thiên Chúa giáo. Một cuốn đi xa đến mức cho rằng cơ sở hóa thạch trên trái đất chúng ta cũng do Chúa bố trí sẵn để kiểm chứng lòng tin của chúng ta. Em ra cau mày. Được rồi, vậy mấy thứ đó cũng không lay chuyển được suy nghĩ của anh. Không hề, nhưng chúng làm tôi thấy tò mò. Và vì thế, tôi đã hỏi ý kiến của một số giáo sư sinh học Harvard về mấy cuốn sách. Langdon mỉm cười. Vị giáo sư thế nào lại chính là Stephen Echo quá cố? Sao tôi không nhớ tên người đó nhỉ? Em ra hỏi. Stephen G. Crow, Winston nói ngay, nhà cổ sinh vật học và sinh học tiến hóa nổi tiếng. Lý thuyết của ông ấy về cân bằng ngắt quãng, giải thích một số khoảng trống trong cơ sở hóa thạch và giúp hỗ trợ mô hình tiến hóa của Darwin. Crow chỉ cười, Langdon nói, và bảo tôi rằng hầu hết các sách bài Darwin đều được xuất bản bởi những nơi đại loại như Viện Nghiên cứu Quá trình Sáng tạo Thế giới, một tổ chức mà theo các tài liệu thông tin của chính họ xem Kinh Thánh như một hồ sơ bằng văn bản không thể sai về sự thật khoa học và lịch sử. Chú thích: What Darwin Got Wrong, Những gì Darwin sai, xuất bản năm 2010 của triết gia Jeffrey Fordo và nhà khoa học nhận thức Massimo Piatelli Panarini. Defeating Darwinism by Opening Means, đánh bại chủ nghĩa Darwin bằng cách mở rộng tư duy, và Darwin on Trial, Darwin ra tòa, đều của tác giả Philip E. Johnson, xuất bản lần lượt năm 1997 và 1991. Darwin Black Bloc, The Biochemist Challenge to Evolution, hộp đen của Darwin, thách thức sinh hóa cho quá trình tiến hóa, của Michel Behe, xuất bản năm 1996. The Dark Side of Charles Darwin, mặt tối của Charles Darwin, của tác giả Jerry Bergman, xuất bản năm 2011. Hết chú thích. Nghĩa là, Winston nói, họ tin rằng những bụi cây cháy biết nói, rằng Noah thừa sức chứa đủ tất cả các giống loài đang sống chỉ trên một con thuyền duy nhất, và rằng người biến thành những cột muối không phải là cơ sở vững vàng nhất cho một đơn vị nghiên cứu khoa học rồi. Đúng vậy, Langdon nói, nhưng vẫn có một số cuốn sách phi tôn giáo tìm cách hạ bệ Darwin từ quan điểm lịch sử, buộc tội ông ấy đánh cắp thuyết của mình từ nhà tự nhiên học người Pháp Jean-Baptiste Lacmat, người đầu tiên đề xuất rằng các sinh vật tự biến đổi để thích ứng với môi trường của chúng. Mạch tư duy đó rất không phù hợp, thưa giáo sư, Winston nói. Chuyện Darwin có mắc lỗi đạo văn hay không thì không có quan hệ gì đến tính xác thực của thuyết tiến hóa cả. Tôi không dám tranh luận chuyện đó, Emra nói. Mà như vậy là anh Robert, tôi cho rằng nếu anh hỏi giáo sư Gould chúng ta từ đâu đến, ông ấy chắc chắn sẽ trả lời rằng chúng ta tiến hóa từ vượn. Langdon gật đầu. Tôi đang diễn giải đây, nhưng cơ bản câu quả quyết với tôi rằng trong giới khoa học thực sự chẳng hề đặt ra bất kỳ câu hỏi gì về quá trình tiến hóa đang diễn ra. Theo kinh nghiệm, chúng ta có thể quan sát được quá trình đó. Ông ấy tin rằng câu hỏi hay ho hơn là tại sao quá trình tiến hóa lại diễn ra và nó bắt đầu như thế nào. Ông ấy có đưa ra câu trả lời nào không? Em ra hỏi. Tôi chẳng hiểu được câu trả lời nào cả, nhưng ông ấy có chứng minh quan điểm hành lang vô tận. Langdon ngừng lại, nhấp thêm một ngụm cà phê. Phải, một minh họa rất hữu ích. Winston xen vào trước khi Langdon kịp nói. Nó như thế này, hãy tưởng tượng bạn đang đi tại một hành lang dài đến mức không thể thấy bạn xuất phát từ đâu hay sẽ đi tới đâu. Langdon gật đầu, cảm thấy rất ấn tượng trước kiến thức quảng bác của Winston. Khi đó phía xa đằng sau bạn, Winston nói tiếp, bạn nghe thấy tiếng của một trái bóng nảy lên. Chắc chắn là khi bạn quay lại, bạn thấy một trái bóng đang nảy dần về phía mình. Nó nảy lại càng lúc càng gần hơn, cho tới khi nó nảy qua bạn và cứ thế tiếp tục nảy ra xa và mất hút. Chính xác, Langdon nói. Câu hỏi không phải là có phải trái bóng đang nảy hay không, bởi vì rõ ràng trái bóng đang nảy, chúng ta có thể thấy điều đó. Câu hỏi là tại sao nó lại nảy, Nó bắt đầu này như thế nào? Phải chăng có ai đó đã đá trái bóng? Đó có phải là một trái bóng đặc biệt đơn giản là biết tự này không? Liệu trong hành lang này có những quy luật vật lý khiến cho trái bóng không có lựa chọn nào khác là nảy mãi mãi hay là không? Quan điểm của Gould là, Winston kết luận, cũng như với quá trình tiến hóa, chúng ta không thể nhìn đủ xa vào quá khứ để biết quá trình này bắt đầu như thế nào. Chính xác, Langdon nói, tất cả những gì chúng ta có thể làm là quan sát nó đang xảy ra. Dĩ nhiên, Winston nói, việc này cũng tương tự như thách thức hiểu biết về vụ nổ lớn. Các nhà vũ trụ học đã vạch ra những công thức rất xúc tích để mô tả vũ trụ mở rộng trong bất kỳ thời gian cụ thể nào. T. Trong quá khứ hay tương lai. Tuy nhiên, khi họ thử nhìn lại khoảnh khắc lúc vụ nổ lớn xảy ra, nơi T bằng không, mọi tính toán đều sai bét, cho thấy những gì dường như là một đốm nhiệt lượng và tỉ trọng vô cực, rất bí ẩn. Langdon và Emra nhìn nhau, đầy ấn tượng. Lại chính xác, Langdon nói, và vì tư duy con người không được trang bị để xử lý vô cực tốt cho lắm, nên hầu hết các nhà khoa học hiện giờ đều thảo luận về vũ trụ chỉ với những thời điểm sau vụ nổ lớn, trong đó T lớn hơn giá trị bằng không, giúp đảm bảo rằng tính toán không trở nên bí hiểm. Một trong những đồng nghiệp ở Harvard của Langdon, một vị giáo sư vật lý rất uy tín, đã phát ngán với các sinh viên chuyên ngành triết học tham dự buổi hội thảo nguồn gốc vũ trụ của ông ấy, đến mức cuối cùng ông ấy trưng một tấm biển trên cửa phòng học của mình. Trong lớp học của tôi, T lớn hơn không. Với tất cả yêu cầu khi T bằng không, xin mời ghé khoa tôn giáo. Thế còn thuyết panspermia? Winston hỏi, quan niệm cho rằng sự sống trên trái đất được gieo mầm từ một hành tinh khác nhờ một sao băng hoặc bụi vũ trụ. Thuyết panspermia được coi là một khả năng có giá trị khoa học để giải thích sự tồn tại của sự sống trên trái đất. Cho dù thuyết đó đúng, Langdon nêu ý kiến, thì nó cũng không trả lời được xem lúc đầu sự sống bắt đầu trong vũ trụ như thế nào. Chúng ta chỉ mới trì hoãn vấn đề phớt lờ nguồn gốc của trái bóng này và chưa giải quyết được câu hỏi lớn sự sống từ đâu mà ra. Winston im lặng. Emra nhâm nhi ly rượu vang của mình và có vẻ thích thú với màn đối đáp qua lại của họ. Khi chiếc Gulfstream G550 đạt độ cao và giữ thăng bằng, Langdon nhận thấy mình đang hình dung về những gì có ý nghĩa đối với thế giới. Nếu thực sự Edmond tìm ra câu trả lời cho câu hỏi từ lâu, chúng ta từ đâu đến? Thế nhưng theo Edmond, câu trả lời đó chỉ là một phần của bí mật. Cho dù chân lý có là gì, thì Edmond cũng đã bảo vệ mọi chi tiết phát hiện của mình bằng một mật khẩu khó xử lý, một dòng thơ duy nhất gồm 47 mẫu tự. Nếu mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, Langdon và Emra sớm muộn cũng sẽ tìm ra nó bên trong căn nhà của Edmond ở Barcelona.